Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 267, Pháp hội. Lục, Tuyết Đức tự tổ sư Vĩnh Thọ, thuở nhỏ có phạm tính, 7 tuổi tụng kinh, bầy dê quỳ nghe, là lại lúc phóng sinh 10 vạn, xuất gia là tăng, tổ sư tán thưởng, mật thụ huyền chỉ, hiểu thấu bản tính. Ngày sau xây dựng rầm rộ, trùng kiến cung điện, trước sau 1.300 ở giữa thiền phòng, giáo hóa 7.000 người, từng đến xa thành bang vương phái làm cầu, chính là đại trượng phu, chính phạm quả, phốp, người người tổ sư kia tư trộm quan kho chi ngân phóng sinh. Mặc dù nói đức, thực là tặc tử, sao có chính quả, nhà ta tổ sư hàng linh tổ sư. Dạ ngộ tích thủy tàng, trông thấy sắc tức trông thấy tâm, phạm quả chính, bởi vậy mà ra, hừ, nhà ta phúc tổ sư, chi kiến vô, tức trông thấy niết bàn, mới là chính phạm quả, bởi vì sẽ 3 ngày trước là các bình gia cấp 4. Phân đạo phạm 2 môn, các 5 cái bậc thứ nhất, 10 cái cấp thứ hai, 20 cái cấp thứ ba. Những người còn lại ban thưởng kim, cho nên hiện tại là nói phạm hai môn riêng phần mình tranh đoạt thứ tự. Trong điện chậu than thiêu đốt, ấm áp như xuân, tiếng tranh luận bên tai không dứt, bên ngoài lông ngỗng đồng dạng tuyết lớn, bay lả tả bay xuống tới. Chỉ một lát, trên đất tuyết thật dày, tuyết trắng một mảnh, tam đại thánh tăng đều thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên. Một tia thanh âm tại đế tâm tôn giả lần quẩn bên tai. Sư huynh, ngươi nhìn đây là vì sao? Sở vương hẳn là coi là chỉ dựa vào những danh khí. Liền có thể châm ngòi ta trong phạm môn đấu. Không giống, người này sẽ không như vậy đơn giản. Trừ phi lúc này hắn cũng không muốn động thủ. Đế tâm tôn giả thấp giọng nói. Hai cái thánh tăng lộ ra vẻ trầm tư. Chậm rãi gật đầu, không còn ngôn ngữ, 7 ngày sẽ tiếp tục vận chuyển, bí văn các tuyết quang tổn thương mắt, thà rằng kéo màn cửa, mà đốt sáng tỏ ngọn nến lúc này, ấm áp thoải mái trong phòng. Vương Hoàng Nghị ngồi tại vị trí trước, đọc lấy những tài liệu này, đây là tranh luận ghi chép, nhìn sẽ, cười nhạo, quả là đấu mà không phá, làm cho cô nhìn đâu. Chẳng qua vốn là không có nghĩ, làm mấy cái phong hào, liền khiến cho bọn chúng chân chính nội đấu, xem hết, nói, đều an bài thỏa đáng. Trần Hà Niên vội vàng nói lấy, vương thượng, đều an bài, sẽ đều có ghi chép, binh giáp đều đang đợi, trong thành ngoài thành đều bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ vương thượng ý chỉ liền có thể hành động, như vậy cũng tốt. Trong 7 ngày này, tiếp tục nhìn chằm chằm, Vương Hoàng Nghị nói, mời Vương Thượng yên tâm, thần chắc chắn làm thỏa đáng việc này. Trần Hà Niên lễ bái nói, Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, ngươi xuống dưới, vâng, Trần Hà Niên lui ra, Vương Hoàng Nghị ngồi trầm mặc một hồi, lần này sẽ tổ chức, 3 ngày là các luận đẳng cấp, 3 ngày là tương hỗ phân biệt. Mỗi nhà xuất ra 3 thành làm phân biệt chiến lợi phẩm. Nói cách khác, nếu như một phương đại bại, liền sẽ hình thành 37 tỷ lệ. Ngày cuối cùng là để bọn hắn thảo luận ra một lễ kính vương giả điều lệ. Trên tịnh thả tấu, làm như vậy những người này thật có lấy rất đại thế lực. Một vị thô bạo chỉ làm cho mình tạo thành không cần thiết tổn thất. Tiếp theo chính là phân ra một chút đến gần mình phái cấp. Nói đến, không phải thiên về một bên, làm vương giả, hắn không có khả năng chân chính lôi kéo những người này. Nhưng cũng không ít người nguyện ý đỡ Long Đình lấy được khí vận. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị đứng dậy, đi tới bên ngoài thư phòng mặt. Bên ngoài thư phòng, có nội thị hầu hạ, trông thấy Vương Hoàng Nghị ra. Cái này nội thị bận bịu thận trọng theo sau lưng. Vương Hoàng Nghị cũng không quay đầu lại phân phó. Bãi giá Cẩn Phi, thần cái này đi chuẩn bị. còn xin vương thượng hơi hầu một lát. Nói, nội thị bận bịu đi ra ngoài chuẩn bị. Chỉ mấy phút, thừa dư đã chuẩn bị 12 cái cung nữ, 4 tên thái giám, 4 cái thị vệ đuổi theo. Mặc dù tinh giản phô trương, nhưng vẫn là tràn ngập vương quyền uy nghiêm. Trong lòng vương hoàng nghị nghĩ đến chuyện ở bên trong hầu nâng đỡ lên thừa dư, đi ra một đoạn thời gian rất dài mới đi đến được nội cung cửa vào. Nội cung cùng bên ngoài cung ở giữa chỉ cách lấy một đạo tường cao, đề phòng 10 phần nghiêm ngặt, nhất định phải có lệnh bài, phải đi qua tầng tầng kiểm tra. Duy nhất không cần kiểm tra chỉ có Sở Vương. Nhìn thấy Sở Vương thừa dư tới, thủ hộ ở chỗ này thị vệ đều quỳ rạp xuống đất hành lễ. Vương Hoàng Nghị tại thừa dư không nói gì, một đường thẳng vào đến nội cung. Tuy nói đã là mùa đông, trong nội cung dọc theo đường vẫn có một ít màu xanh lá. Những màu xanh lá là chọn mua tới 4 mùa thường thanh chi thủ. Bên ngoài cung cũng là có, chỉ có điều những thực vật này lo lắng lấy phong thủy, ở chỗ này vẫn là hiếm thấy. Vương Hoàng Nghị vì hiếu thuận mẫu thân, tận khả năng đem nội cung bố trí thỏa đáng. Thật so ra, nội cung tất cả thiết trí so với bên ngoài cung trang nghiêm bên trên hơi kém, ấm áp cảm giác lại muốn bao nhiêu ra một chút. Trên bầu trời lúc này còn có tuyết rơi, tuyết rơi tại trên ngọn cây, nhất thời nửa khắc chưa từng rơi xuống. Nhìn tình huống này, dọc theo đường những thực vật xanh còn có thể duy trì màu xanh lá bộ dáng, nhất định là thường xuyên có cung nhân tiến hành quét dọn duyên cớ. Vương Hoàng Nghị tại thừa dư thượng khán một đường phong cảnh, tâm tình dần dần vui sướng. Theo con đường này một mực hướng về phía trước, lại rẽ hai đảo cong, lại tiếp tục vào trong đi. Một nén hương thời gian qua đi, liền thấy một tòa lịch sự tao nhã cung điện. Đây chính là Cẩn Phi chỗ ở. Vương thượng đến tin tức từ phía trước nhất đi truyền lời nội thị đưa đến. Khi Vương Hoàng Nghị đi vào tòa cung điện này trước cổng chính, đã có một đám người ở chỗ này hầu lấy. Một người cầm đầu nữ tử, thân mang cung trang, tú lệ đoan trang, chính là Cẩn Phi Tố Nhi ở tạm phàm nữ trong thân thể luyện hóa ở lại long nữ. Thần thiếp cung nghênh vương thượng. Tại Vương Hoàng Nghị sau khi xuống tới, Tố Nhi liền vội vàng tiến lên mấy bước, hành lễ nói, mà phía sau nữ quan cùng thái giám đều quỳ trên mặt đất, không cần đa lễ. Vương Hoàng Nghị nâng lên nàng, nhẹ lời nói, đi vào nói. Hai người đi vào cung điện, theo thật dài hành lang, một mực đi vào bên trong. Tại đi vào phòng khách nhỏ lúc trước, Tố Nhi xoay người, đối với đi theo mấy cái nữ quan nói, các ngươi ở chỗ này hầu. Vâng, nương nương, mấy cái nữ quan lên tiếng, lui sang một bên. Vương thượng, mời vào bên trong nói chuyện. Ân, Vương Hoàng Nghị đi vào, Tố Nhi tiện tay đem cửa đóng chặt, chậm rãi đi qua, nhìn đã ngồi xuống vương thượng, cung kính hỏi, vương thượng lần này tới là có cái gì ý chỉ? Ngồi xuống nói. Vương Hoàng Nghị ôn nhu nói, con người tối tăm, nhìn nàng mấy năm chưa biến dung nhan, nói, Chu Cấm Ti hiện tại có mấy nhà gia nhập? Tố Nhi ngưng trọng nói, vương thượng, theo ngài ý chỉ, có 7 nhà gia nhập, chẳng qua đều bên trong tiểu môn phái, trong đó ẩn môn là lớn nhất một chi. Chu Cấm Ti bản thân bồi dưỡng người tiến triển trình độ không lớn, hơn phân nửa dừng lại tại sư cùng cao ở giữa. Thế giới này luyện khí sĩ phân sư cao, giới luật sư, luyện sư, chân nhân, quốc sư, giới luật sư mới có lấy truyền tư cách. Điều này nói rõ hiện tại Chu Cấm Ti còn không tự cấp tự túc. Nghe lời này, Vương Hoàng Nghị lông mi hơi nhăn, một lát sau cười, thôi được, có thể nhập bồi dưỡng nhưng là về sau quy mô lớn chút nữa. Rõ, còn có, ngươi cũng biết, đoạn này thời gian, trong thành Kim Lăng tới một chút Tăng Lữ đạo nhân. Bây giờ tại tiến hành sẽ, trong bọn họ không ít người đều thực tu. Có một số việc, thập tam ti thực là khó mà xem minh bạch. Cô muốn cho chú cấm ti phái ra nhân thủ, âm thầm đối với mấy cái này thực tu giả tiến hành xem. Không cần động thủ, chỉ cần tiêu ký, rõ. Tố Nhi lên tiếng nói, còn có đoạn này thời gian, người cẩn thận chút, mặc dù lại cho một chút lá gan, cũng không dám tại Kim Lăng làm loạn, nhưng thân phận của ngươi có chút vấn đề, mấy ngày nay tạm thời thả một chút, chớ có để khí tức của bọn hắn loạn ngươi tu vi. Vương Hoàng Nghị nghĩ, nói, trên mặt Tố Nhi nụ cười lập tức sâu mấy phần. Thần thiếp nhiều tạ vương thượng quan tâm. Vương thượng, nhanh buổi trưa, không bằng ở chỗ này dùng. Nhìn thấy Tố Nhi khó được vui sướng, Vương Hoàng Nghị ho một tiếng, nói, được, ngay ở chỗ này dùng. Vậy thì tốt, thần thiếp cái này để người ta đi chuẩn bị. Tố Nhi mỉm cười nói, đi đến cửa phòng miệng, mở cửa, hướng ra phía ngoài nữ quan bàn giao vài câu. Lát nữa, Vương Hoàng Nghị cùng Tố Nhi nói chuyện. Đối với vị này hậu phi, Vương Hoàng Nghị có chút không tốt định vị. Nói là hậu phi, hai người quan hệ, càng giống là chủ tớ đạo lữ. Hai người hỗ động, lấy vợ chồng bên ngoài chuyện làm chủ. Vương Hoàng Nghị long khí dần dần nồng đậm, lại cũng không che giấu mặt trăng đồng dạng nguyên thần. Chắc hẳn nàng cũng biết. Chẳng qua nàng cũng không bởi vậy hỏi nhiều một câu, làm Vương Hoàng Nghị rất thích. Mấy năm vợ chồng, luôn có chút tình cảm. Có lẽ tại trong lòng Tố Nhi, cùng mình kết làm phu thê, cũng chỉ là trên tu hành tiến thêm một bước. Tại khí vận bên trên thu hoạch được càng lớn chia. Nhưng nếu không phải như thế, mình cũng không yên lòng đem chú cấm ti giao cho nàng. Vương thượng, dùng bữa hay không? Vương Hoàng Nghị đang suy nghĩ chuyện, Tố Nhi nói, ngẩng đầu nhìn một chút, nguyên lai đồ ăn bày xong, ân, cùng một chỗ, Vương Hoàng Nghị nói, hai người dùng chung với nhau đồ ăn, tuân theo ăn không nói nguyên tắc, hai người chỉ lẳng lặng ăn, dùng qua, lại cùng nhau phẩm một hồi trà, Vương Hoàng Nghị bãi giá rời đi, buổi chiều tuyết còn tại rơi xuống. Nửa sợi ánh nắng không có. Vương Hoàng Nghị suy tư chuyện. Một đường không nói lời nào. Vương thượng, trước mắt muốn hướng nơi nào? Nội thị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Hoàng Nghị cũng không ngẩng đầu lên. Đi Nam Uyển. Nam Uyển thiên âm. Tuyết không được. Vương Hoàng Nghị là tự mình đến. Chẳng qua quân đội liền tại phụ cận. Lại dẫn 30 khoảng thị vệ. Thật cũng không sợ an toàn bên trên vấn đề. Tuyết một mảnh, lâm viên đình viện đều trắng xóa. Đá cuội đường mòn hơi cao. Cũng nhìn không ra bao nhiêu khác nhau. Lộ ra u ám âm trầm. Đến một chỗ giả sơn. Tản bộ mà lên. Chính vụ hỗn tạp quốc sự phiền phức. Còn muốn quản những việc này. Lập tức cười một tiếng. Nhìn về phía đại điện. Lúc này cách không xa. Hơi hơi hí mắt, lúc này đại điện lộ vẻ hùng vĩ, nhưng theo Vương Hoàng Nghị, đại điện rõ ràng bị nhị trọng lực lượng vây quanh. Đầu tiên là trên đại điện bao phủ một tầng long khí. Đây là một đoàn đỏ bên trong ố vàng khí vận, nhìn thấy đoàn khí vận, con mắt Vương Hoàng Nghị có chút bỗng nhúc nhích. Đoàn long khí chính là mình hướng vào ở đây, bởi vậy ngưng tụ sinh ra, có cấm uy năng. Mà ở phía dưới là từng đạo quang huy. Quang huy ở trong đại điện ngưng tụ không tiêu tan. Trong mắt quang mang lấp lóe. Bên trong có hơn ngàn cái quang đoàn nổi lên. Ngũ quang thập sắc để cho người ta thần mê. Có hơn ngàn thực tu có thành người. Vương Hoàng Nghị tiếp tục xem. Đã thấy bên trong hiếm có đoàn ánh sáng huy đặc biệt sáng tỏ. Trong đó có ba đám. Càng sáng lóa. Xung quanh đông đảo quang huy cùng số mệnh đều thông qua một loại nào đó đường tắt cùng ba đám có mật thiết kết nối. Như thế xem ra coi như không phải chân chính thủ lĩnh, Tam Đại Thánh Tăng cũng phạm môn lãnh tụ, hờ hững nhìn kết nối thành một mảnh khí vận cùng quang. Huy, Vương Hoàng Nghị cười lạnh, hờ, làm ra nhiều như vậy hoa văn, còn không phải một chút xem thấu. Nhìn, Vương Hoàng Nghị quay người, nói, bẩm cung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.